Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, trang 940. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn bên cạnh cái này cô nương. Nhàn nhạt cúi đầu cười, nàng trên mặt còn mang trương tùy tiện tìm tới mặt nạ. Không biết từ nào móc ra tới, vào lúc ban đêm Hoa Diễn cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian phát sinh sự tình chỉ có vài người biết, phía trước Lục Phiến Môn vẫn luôn làm Hoa Vinh Nguyệt tùy ý phát huy. Nhưng là hiện tại ở bọn họ xem ra, Hoa Diện mới là chân chính Dịch Linh Lung, cho nên Hoa Vinh Nguyệt muốn biểu hiện giống một chút. Tự nhiên muốn học Hoa Diện, Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ đều là lấy hung thần ác sát bộ dáng xuất hiện tại. Đây loại trường hợp thình lình dùng tới ở Hoa Thuyền thời điểm thái độ còn có chút mới lạ, bất quá có thể là bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, cho nên Hoa Vinh Nguyệt thực mau liền tiến vào bầu không khí, nàng quay đầu nhìn mắt bên cạnh rõ ràng có chút sợ ngây người Lục Phiến Môn tiểu cô nương. Đối với nàng cười nói, cười một cái, đừng như vậy khẩn trương a. Cái kia tiểu cô nương là ban ngày Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ người chi nhất, lần này sẽ rõ hiện không nhận ra tới mang mặt nạ Hoa Vinh Nguyệt. Bất quá người nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, cũng nghe ra tới Hoa Vinh Nguyệt đang âm thầm đề điểm nàng không cần phát ngốc. Liền hơi hơi gật gật đầu, ân, Lục Phiến Môn mới nhập môn tân nhân muội tử cùng Hoa Thuyền thượng các cô nương cơ bản đều không phải một cái phong cách. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cô nương này trước mặt, chính mình đều cảm thấy có điểm nhàn nhạt không khỏe cảm, bất quá ở người khác trong mắt tới xem, nàng này một bộ quả thực là có điểm quá mức với thuần thục. Huy, huy, ban ngày cùng Hoa Vinh Nguyệt đáp lời người kia hiện tại cũng đứng ở đám người bên trong. Hắn vẫn luôn đang xem náo nhiệt. Ban đầu hắn còn muốn nhìn cái kia cô nương phát hiện Hoa Vinh Nguyệt chính là Dịch Linh Lung thời điểm khiếp sợ bộ dáng. Bất quá hiện tại hắn lại thay đổi cái chú ý điểm, Hoa Vinh Nguyệt tiểu tử này ngày thường thoạt nhìn cũng không giống như là như vậy tùy tiện người a. Chính là như thế nào mỗi lần vừa đến loại này thời điểm giống như là thay đổi một người giống nhau. Cơ hồ mỗi cái đang ở nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt xem người đều có loại cảm giác này. Hoa Vinh Nguyệt diễn Hoa Diện thật sự là quá giống. Ở bọn họ trong mắt quả thực có thể nói thượng là có thần vận, có không quen biết Hoa Vinh Nguyệt. Người cũng chỉ là ở trong lòng vô cùng đơn giản cảm khái một câu người này diễn thật giống. Mà nhận thức Hoa Vinh Nguyệt người còn lại là muốn càng thêm kinh ngạc cảm thán, bọn họ kinh ngạc cảm thán với Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên có thể diễn một cái cùng hắn không có một chút tương tự độ. Người đến loại tình trạng này ở trong mắt bọn họ, đương nhiên là Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực kết quả, đó là tự nhiên. Rốt cuộc, Hoa Vinh Nguyệt là Lục Phiến Môn nhất đáng tin cậy Hoa Vinh Nguyệt sao? Người nói một chút. Hoa Diện thật là cái dạng này sao? Có người nhỏ giọng hỏi đến, này ta nào biết? Ta lại không có chính mắt gặp qua. Cái kia bị hỏi nam nhân giận dữ một chút, bất quá ngược lại hắn rồi lại bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Nhưng ngày đó ta liền ở dưới lầu đứng tới, từ bên cửa sổ thượng thấy người kia nhưng thật ra cùng Hoa bộ đầu không sai biệt lắm. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện kia mấy cái thiên dịch lâu sát thủ, lại nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh. Cái kia tuổi khá lớn Lục Phiến Môn tiền bối liền đứng ở trong một góc, đang ở an tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nàng quay đầu, như là cái gì đều không có phát hiện giống nhau, lười biếng đối với Lục Phiến Môn sát thủ nhóm nói, nếu bị các ngươi phát hiện, vậy không có biện pháp, đồ vật vẫn là chủ động giao ra đây đi, không thích hợp, những lời này nghe tới liền không thích hợp, không rất giống là Hoa Diện. Mà như là Lục Phiến Môn nào đó đang ở đề ra nghi vấn bộ khoái. Hoa Vinh Nguyệt nói xong lúc sau kỳ thật liền cảm thấy cả người biệt nữu. Có loại mãnh liệt không khỏe cảm, nàng tổng cảm thấy quái quái. như là xuyên kiện không hợp thân quần áo giống nhau. Hơn nữa chung quanh đủ loại chi tiết cũng thật sự là quá mức không khỏe, nếu nơi này là hoa thuyền. Kia nàng hiện tại không nên là đứng, mà là thoải mái dễ chịu ngồi ở một cái ghế thượng. Hoặc là dựa nghiêng trên nơi nào, nếu nơi này là hoa thuyền. Như vậy chung quanh những người này hẳn là đều chỉnh chỉnh tề tề đứng ở hai bên. Bên cạnh còn sẽ có một cái phi thường xinh đẹp cô nương phụ trách rót rượu. Chung quanh đều hẳn là lặng ngắt như tờ, mà không phải giống như bây giờ. Chung quanh tất cả đều là một đám không có bất luận cái gì kỹ thuật diễn người qua đường giáp. Này sẽ tất cả đều duỗi cổ xem náo nhiệt, thậm chí còn có người ở bên cạnh không có một chút nhãn lực thấy. Tiếp tục đi tới đi lui, Hoa Vinh Nguyệt dù sao cả người đều là biệt nữ cảm giác. Nàng luôn có điểm sợ hãi. Sợ dây tiếp theo chính mình đã bị đối diện mấy cái thiên dịch lâu sát thủ cấp xem thấu. Nàng nhìn bên cạnh cái này tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào nàng, bên miệng tươi cười bất chi bất giác đọng lại lên. Cô nương thuần khiết đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm không thể nào không thể nào, sẽ không chính mình kỹ thuật diễn quá kém, nhanh như vậy liền lật xe đi. Cô nương ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, đôi mắt nhấp nháy cùng cây quạt giống nhau. Nàng nhưng thật ra nhìn không ra Hoa Vinh Nguyệt có cái gì không thích hợp địa phương. Trong nháy mắt kia nàng chỉ là suy nghĩ, người này thật xinh đẹp, nàng vốn tưởng rằng Lục Phiến Môn tìm tới người sẽ là một cái lớn lên tương. Đối bình thường người đâu, không nghĩ tới người này đi lên đệ nhất giây. Liền lệnh nàng kinh diễm một chút, nàng kỳ thật cũng chưa thấy qua Dịch Linh Lung là bộ dáng gì. Nhưng là người này vừa lên tới thời điểm, nàng nhìn ngang nhìn dọc nhìn nửa ngày, trong lòng cũng chưa cảm thấy hắn có cái gì không khỏe địa phương, nếu không phải Lục Phiến Môn. Người trước tiên nói cho nàng, nàng có lẽ sẽ thật sự cho rằng đây là Dịch Linh Lung đi. Nàng tưởng, đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thấy đối diện người này nhìn về phía nào đó phương hướng. Trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một cổ tối tăm. Loại này ánh mắt chỉ là vô cùng đơn giản chợt lóe mà qua, nhưng là kia một khắc. Cô nương hô hấp bỗng nhiên liền dồn dập lên. Thật giống như là bị nào đó ác điều theo dõi ấu tể giống nhau. Một cổ mãnh liệt giác quan thứ sáu. Điên cuồng cảnh cáo nàng chạy mau. Cô nương cương ở nơi đó, Hoa Vinh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm. Phía trước kia mấy cái thiên dịch lâu sát thủ. Sợ dây tiếp theo bọn họ bỗng nhiên nói ra, ngươi là nơi nào tới hàng giả. Kia Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng sẽ nháy mắt lý trí hỏng mất. Sau đó hướng hồi hoa thuyền đi anh, nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng nàng sắm vai Dịch Linh Lung thời điểm có thể hoàn toàn dựa theo Lục Phiến Môn kịch bản tới. Nhưng là đổi thành hoa diện, nàng tổng cảm thấy nếu sắm vai không tốt, chính mình liền sẽ đã chịu nghiêm trọng đả kích. Này đại khái là bởi vì tại nội tâm, nàng trước sau cho rằng Dịch Linh Lung không phải nàng, mà hoa diện lại thật đánh thật là nàng chính mình chậm rãi làm ra tới một thân phận đi. Hết chương.